Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 135, nãi ba. Góc chuyện audio.com. Chúng đâu rồi? Mẫu đơn cố gắng ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh trong vô thức. Cẩm Nhụy bật dậy cản lại. Gắt gỏng nói, cô làm gì vậy? Cô bây giờ chưa xuống giường được đâu. Nhưng tôi muốn thấy mẫu đơn đưa mắt tìm kiếm xung quanh tại sao mình sinh ra lại chưa được chạm vào những đứa con của mình. Được rồi, để tôi kêu hắn mang tới. Cẩm Nhụy thần sắc kỳ quái nói. Mẫu đơn cũng không quá để ý, gật gật đầu. Một lát sau, mẫu đơn trợn mắt nhìn người mà Rai mang tới. Trên cơ thể cao lớn là 6 đứa nhỏ quấn tã được buộc trên người hắn. Say mê ngủ như heo con. Trẻ con sau khi sinh liền có thể hành hạ như vậy hay sao? Trả lại con cho ta. Mẫu đơn nổi gân xanh hét lên. Xông tới muốn đoạt lại đám trẻ. Lại suýt ngã xuống giường. Cẩm Nhụy vội vàng chạy lại đỡ rồi gian dậy một trận. Mẫu đơn vẫn trừng trừng mắt nhìn Hy Tử Ký. Thế nhưng sau đó Rai đi tới. Nói nhỏ, không sao, hắn không làm hại bọn trẻ. Cũng không đánh người giết người lung tung nữa. Nàng nghi hoặc nhìn Rai. Rai gật gật lại đầu xác nhận. Hy Tử Kỳ hoàn toàn chỉ đặt mắt vào những đứa bé. Hắn chớp chớp mắt vuốt ve mấy đứa bé trước ngực. Sau đó thỉnh thoảng lại lấy ra một chiếc cọ. Trêu đùa chúng. Mẫu đơn, khoan đã. Tư thái này có phải hay không có chút sai sai. Hắn không cho chúng tôi động vào lũ trẻ. Tự mình chăm sóc, thay tã cho chúng. Mớm sữa mẹ nhân tạo, rồi vân vân, chỉ cần chúng tôi muốn tiến lại gần, hắn liền sẽ dùng ánh mắt như muốn giết người, tia thẳng tới chúng tôi. Mẫu đơn cau mày, sau đó nhìn tới Hy Tử Kỳ nói, ta muốn con của ta, .. chúc mừng top 1 nhé mọi người rất cứ đó biết không, yêu yêu nhiều lắm, ngày mai mình sẽ ăn mừng với 15 chương nha, hôm nay thì là 3. 12 rồi nhá, 33. Đọc xong like và comment nhá. Cách chương.